Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nốt tập 5, chuyện hình sự số phận một băng cướp, và cũng là tập cuối cùng để chuẩn bị lại tiếp tục có những tác phẩm audio hay hấp dẫn hơn nữa. Trung úy Trần Thịnh, đội trưởng hình sự công an thành phố, đang chuẩn bị ăn cơm thì nhận được điện từ trại cải tạo Bình Minh. Vừa lúc Nguyễn Minh ghé qua, Trần Thịnh nói mát: "Cặp viên nương của cậu bay lên trời xanh rồi." "Cái gì ạ?" Nguyễn Minh không hay biết gì, từ tốn hỏi lại: "Trốn." "Cả hai đứa, Mini Hồng và Hải Bánh." "Ồ, thế ư? Đối tượng đặc biệt của cậu đấy, thấy chưa? Tớ đã bảo bọn này cứ tù giam cho mục xương ra, vậy mà cậu lại bảo vệ thuyết phục để chúng nó được lên trại cải tạo. Kết quả tất yếu là vậy. Quy luật nó vậy. Các cậu còn trẻ, tuy nhiệt tình và hăng hái nhưng kinh nghiệm chưa có, lắm lúc bẻ gãy quy luật mà không biết. Làm công an không thể rung động trước những trò vặt vãnh, cậu hiểu chứ, Minh? Nguyễn Minh cảm giác như da mặt mình đang nóng lên, thái dương dần dần. Tuy vậy anh vẫn cố ghìm lại, nhã nhặn: Anh đừng nóng vội. Chúng nó bỏ trốn thì chúng ta phải tìm lại để tiếp tục giáo dục cải tạo, đừng vơ đũa cả nắm anh Thịnh à. Không phải đứa tội phạm nào cũng chơi như đá. Anh thấy đấy, đã có bao nhiêu lượt người từ trại cải tạo bước ra đời sống của chúng ta. Nhưng đây là một trường hợp cụ thể, hết sức cụ thể. Rõ ràng chúng nó không thể cải tạo được. Đừng ham mê quá đáng bởi sự lạc quan tếu của mình, hãy dò xét cho kỹ. Thế nghĩa là anh cho rằng Mini Hồng và Hải Mánh vĩnh viễn không thể cải tạo được. Đúng. Bắt được phải tống giam cho dục ra, hoặc xử bắn mẹ nó đi. Nguyễn Minh mỉm cười: Nếu chúng ta làm vậy thì dễ quá. Dễ à? Không, cậu đừng nhầm. Anh có suy nghĩ gì về việc cả Mini Hồng và Hải Mánh cùng bỏ trốn? Cậu lại bắt đầu khẳng định lần nữa mối tình bẩn thỉu của chúng à? Trần Thịnh cáu kỉnh. Đúng thưa anh. Bởi vì thằng Hải Mánh đang theo đuổi Mini Hồng, việc bỏ trốn này là cơ hội để Hải khẳng định tình cảm của mình, và Mini Hồng đã lợi dụng ngay Hải Mánh điều đó. Trần Thịnh mỉa mai. Tớ hỏi thật, cậu nói cho trung thực, giả sử nếu Mini Hồng không phải là bạn ngày xưa của cậu, và nếu cô ta không đẹp đến thế, liệu cậu có quan tâm như vậy không? Nguyễn Minh ngồi lặng đi mấy phút. Qua ánh mắt của anh, rõ là không phải anh cảm thấy khó trả lời, mà anh đang ngạc nhiên đến sững sờ trước câu hỏi đó của đội trưởng. Anh nhận ra ở đội trưởng điều gì đó không rõ, nhưng không phải là điều tốt mà bấy lâu nay mình chưa có điều kiện hiểu biết người đồng đội của mình. Mới nhìn thẳng vào Trần Thịnh, tiếng nói anh rắn rỏi, dứt khoát, vừa bản lĩnh cương quyết nhưng vừa bực bội khó chịu. Anh đã hỏi đến như thế, thì tôi cũng thẳng ruột ngựa mà nói rằng, làm công an như anh chỉ là một công cụ máy móc bản năng thôi. Anh tưởng rằng đó là công an thì khi nhìn kẻ thù phải bằng con mắt lạnh lẽo, xanh xao cứng nhắc mới đủ sức làm nên chuyện chăng? Lầm rồi anh Thịnh à, các cơ quan pháp luật, trong đó có chúng ta và cả nhân dân nữa, chúng ta dồn mọi cố gắng để cải tạo bọn tội phạm thành người. Vì chúng ta luôn, luôn cố tìm cho ra cái gì còn tốt đẹp ở chúng, dù là có thể còn rất mỏng manh và yếu ớt, nhưng nó vẫn còn lại trên cái khối đen tội ác. Vì còn có cái mỏng manh tốt đẹp ấy mà chúng ta còn hy vọng, giúp chúng ta thêm lòng tin, kiên trì giáo dục và cải tạo họ. Anh đi cải tạo kẻ khác mà anh mất hết niềm tin vào họ, mất hết niềm tin ở chính kết quả mình đang làm, thử hỏi anh còn cải tạo gì được nữa. Đây là cái chung. Còn trường hợp cụ thể này, tôi nói với anh rằng việc tôi, Mini Hồng và Hải Mánh biết nhau hồi nhỏ, không những không có hại cho tôi, trái lại giúp tôi rất nhiều trong nhiệm vụ. Bởi vì trong trường mực nào đó tôi đã nắm mất hoàn cảnh, tính nết và tâm trạng từng đứa. Và tôi nhận ra được ở chúng nó vẫn còn chút gì đó của con người, để từ đó nuôi dưỡng lên, vun đắp vào cho chúng trở thành người lương thiện. Bên cạnh trách nhiệm chung, như đối với các đối tượng khác, nếu có điều gì đó riêng thì chính là tôi đang mong đến ngày nào đó và chúng tôi lại trở thành bạn bè. Chào ôi, thực sự là tôi khát khao điều đó, bởi vì khi chúng nó trở thành người lương thiện thì xã hội này có thêm hai con người và tôi có thêm hai người bạn. Anh cũng như tôi và mọi người thôi, ai lại không sung sướng khi được thêm bạn mà bớt đi kẻ thù, kẻ đối nghịch với mình. Nãy giờ Trần Thịnh ngồi không yên chỗ, anh tỏ vẻ rất khó chịu. Không hiểu tại sao cứ đụng đến công việc là bao giờ cũng xảy ra tranh luận giữa anh và Nguyễn Minh. Rồi kết cục Nguyễn Minh giành được nhiều sự ủng hộ hơn. Sao thế nhỉ? Hay là mình cũ rồi? suy nghĩ ấy buột ra khỏi miệng anh. Thế cậu đánh giá tớ thế nào? Năng lực và hiểu biết hạn chế quá chứ gì? Cứ nói thẳng nghe coi. Nguyễn Minh tươi tỉnh trở lại, tiếng nói của anh nhẹ nhàng và thân thiện. Không đâu anh Trịnh à, tôi và anh em, cả ban chỉ huy nữa, rất kính trọng và khâm phục anh. Không ai được quyền coi nhẹ những gì anh đã góp công để phá tan biết bao vụ rắc rối và cao thủ ở thành phố này. Chỉ có điều tôi nghĩ không biết có đúng như vậy không. Anh đã làm việc quá lâu mà cũng chỉ là mỗi công việc hình sự. Anh đã tham gia và chỉ huy phá bỏ bao nhiêu băng cướp ổ nhóm phá hoại, tự tay bắt hàng trăm tên tội phạm. Anh đã dày dặn công việc đó đến mức chỉ có ra tay hành động mà không cần phải xem đối tượng là người như thế nào. Nam hay nữ, già hay trẻ, có học hay là vô học. Với anh đã là tội phạm thì bắt tuốt, chúng nó bình đẳng với nhau, cả khi bắt, ngồi tù và cải tạo. Hình như sự rung động mà hồi trẻ anh vẫn có, bây giờ đã chai lì đi. Anh cảm thấy mệt mỏi mỗi khi phải nghe đời riêng của bọn tội phạm. Anh cảm thấy uể oải khi phải suy nghĩ để có cách đối xử với riêng từng đứa. Với anh cứ tống cổ tất cả bọn chúng vào trại giam là xong công việc, phải vậy không anh Thịnh? Cho tới lúc chia tay, Trần Trịnh cũng không nói thêm một điều gì cả. Anh cứ lặng lẽ hút thuốc, mắt nhìn xa xôi ra ngoài sân. Nguyễn Minh cũng không nói, chào đội trưởng về nhà. Cái im lặng căng thẳng đó không phải đáng lo ngại. Minh hiểu đội trưởng của mình lắm. Lòng anh cứ cồn lên tình thương người đồng đội. Tội quá, đã hơn 40 tuổi đầu, anh ấy vẫn chưa vợ con gì cả. Ngày thứ hai lưu lạc trong rừng, cả Mini Hồng và Hải Mánh gần như kiệt sức, cơ hồ như trước mặt họ. Cánh rừng như trải dài trùng trùng lớp lớp, rừng thì rộng dài vô cùng, bàn chân thì lại quá ư bé nhỏ và yếu ớt, đi tới lúc nào cho ra đồng bằng khi mà họ không định hình được phương hướng, đi lầm lũi như bóng ma. Vừa phải cố đi xa để tránh truy lùng, vừa phải tìm cho thấy đường về đồng bằng, cả hai việc đó cái nào cũng thúc bách khó khăn và căng thẳng như nhau. Mini Hồng kiệt sức đầu tiên, cô như không còn cảm giác mình đi hay chạy, toàn thân cô tự hàn vào người Hải Mánh, như thể cô bị kéo lê đi trong rừng. Hải cũng chẳng khá hơn. Hai bàn chân anh run bần bật, bám trên mặt đất, người anh nghiêng thấp về phía trước, vừa đi, vừa cố kéo Mini Hồng cùng dịch chuyển theo. Đến trưa thì cả hai bước chỉ để mà bước, chứ thực tình chẳng nhích đi được bao nhiêu. Giá không có Mini Hồng thì Hải đã thoát thân nhẹ nhàng hơn. Đằng này sự cố gắng của anh lại phải chia cho hai lực níu kéo. Thân anh mang theo đã khó, lại phải gánh thêm tấm thân mềm yếu của Mini Hồng. Nhưng nếu không có Mini Hồng bên cạnh thì Hải trốn để làm cái gì? Không, nếu không có em anh chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện trốn trại. Mà nếu không có em chắc gì anh đã lại bị bắt. Bây giờ anh đang phải gắng gượng chịu đựng cho em, cho tình yêu của chúng mình. Mặc, anh cứ phải theo em. Không theo em anh biết theo ai bây giờ? Và hôm nay anh thấy rõ ở phía trước những bất trắc đang trực sẵn đón đợi. Số phận cay đắng hầm hiu của hai đứa ta. Gần hết ngày hôm đó thì nỗi lo bị truy lùng đã dần dần tan nhòa đi, hoặc là họ không còn nghĩ đến nữa, hoặc là họ không còn hơi sức đâu nghĩ đến điều đó. Lúc này cái mà họ cố quên vẫn không thể nào quên được, ấy là đói. Đói quá, đói đến thóp cả bụng này đom đóm mắt, rơi cả nước miếng nước dãi, cơ thể quắt lại là dần vì đói. Càng cố quên đi cơn đói đang dày vò thì nó lại càng dày vò dữ dội hơn. Mini Hồng nằm xoài lên đống lá khô, tiếng kêu tắc nghẹn trong cổ họng. Trời ơi, đói, đói quá. Hải bần tân đứng nhìn người tình của mình, lát sau anh nói. Nằm đây một chút để anh đi kiếm cái gì đó ăn, may ra. Hải lần xuống chân núi, anh bước mà đầu gối cứ run bật. Có những quãng, Hải thả người tuột theo độ dốc, người nhẹ tâng như que củi khô, lần mò theo dòng suối cạn ở chân núi. Độ một tiếng sau Hải kiếm được ba con cua nhỏ nép kẹp, anh hồn hển bò lên đỉnh dốc. Hải lấy bật lửa, đốt vội một nắm lá nướng sơ sài mấy con cua, bẻ vụn từng miếng bón cho Mini Hồng. Cô ăn rất dè dặt, mắt nhắm nghiền, miệng cô khô rang, thay vì nước miếng đang ứa ra là bọt nhớt ướt nhòe quanh môi. Nhưng sau đó nhờ một chút thức ăn vào cơ thể, Mini Hồng trông khá dần, cô cảm thấy dễ chịu và khỏe ra một chút. Hải mừng lắm, anh lại bò xuống dốc cố kiếm thêm mấy con nữa. Lần này Hải mệt đứt hơi, cầm trong tay mấy con cua, anh hoa mắt nhìn lên đỉnh dốc, cảm giác như không bao giờ anh có thể nhấc chân lên để lên tới đó, mặc dù đỉnh dốc thất thể. Hải dựa lưng vào gốc cây, nhắm nghiền mắt, anh nghe rõ nhịp tim đập rối loạn và yếu ớt của mình. Vô tình bàn tay cầm cua của Hải đưa lên ngang mặt, anh mở mắt nhìn, đôi đồng tử như sắp sửa nổ tung. Mấy con cua tươi rói, cỡ quậy những chiếc càng nhỏ mềm yếu, sao mà ngon lành đến thế. Hải đã cố động viên mình dành thức ăn cho Mini Hồng, nhưng lúc này quyết tâm của anh bị cơn đói đánh bạt đi. Nếu anh không ăn thì cũng không đủ sức trèo lên đỉnh dốc. Hải từ từ ngồi thụp xuống, anh bỏ vào mồm hai chiếc cọng cua bé tí, nhai ngấu nghiến. Rồi không kìm lòng được nữa, Hải nhai hết con cua sống. Anh ăn thật ngon, miệng nhai rau ráu, nước miếng ứa ra, giọt từng giọt xuống cổ. Anh thấy người khỏe ra, Hải ngồi thêm một chút nữa và lại bắt đầu vừa trèo vừa bò lên đỉnh dốc, tay anh nắm chặt con cua cuối cùng. Hải rất hy vọng sức khỏe của Mini Hồng sẽ tốt hơn nhờ có cái ăn và ngủ một đêm khá ngon. Nhưng sáng ra, tình cảnh diễn biến thật bi đát. Hai bàn chân của Mini Hồng phồng rộp sưng phù, rồi cô lại bị đau bụng kiết lị. Có lẽ do ăn phải cua nướng, loại món ăn chưa bao giờ có trong thực đơn của cô. Do đó, đến gần trưa mà Hải vẫn không còn biết xoay sở thế nào. Mini Hồng nằm ly bì, chẳng lẽ cứ nằm lại mãi ở đây? Hải lững thững đi trên triển dốc, đầu óc mông lung, gặp một cây cổ thụ cao, có nhiều cành, chĩa, ngang, có thể leo được. Hải leo lên ngọn cây để tìm phương hướng. Suýt nữa thì anh gọi ầm lên giữa rừng. Xa tít trước mắt Hải là màu xanh miếc của đồng bằng. Gần thôi, có xa, cũng chẳng sao, nếu không thấy đồng bằng. Nếu cứ đi theo hướng cũ, không biết rồi Hải sẽ dẫn Mini Hồng leo tiếp những đỉnh núi nào nữa. Anh yên tâm lắm, với quãng đường sắp tới, cùng lắm một ngày đường nữa anh sẽ ra tới đồng bằng. Hải tụt xuống, quyết định cõng Mini Hồng trở ngược theo hướng tay trái. Hải tự kiếm cho mình chiếc gậy rồi cõng Mini Hồng, bắt đầu cuộc hành trình. Mới đầu anh xài chân, bước rất hăng hái. Hải cắt rừng đi thẳng, trên lưng Mini Hồng vẫn nằm thiêm thiếp. Nhưng kỳ thực cô đã hồi phục sức khỏe. Đáng ra Mini Hồng phải tụt xuống và đi theo Hải, nhưng cô im lặng, tận hưởng sự khỏe khoắn khi bắt Hải phải gập lưng lại cõng mình đi trong rừng. Hải bước rất khỏe, ngỡ như với đà này chỉ cần nửa ngày đường là anh ra đến cửa rừng, nhưng không thể thuận lợi được như vậy. Nãy giờ anh bước đi nhanh là vì khát vọng gặp đồng bằng thôi thúc, bây giờ khát vọng ấy đã nhanh chóng ngốn phần sức lực dự trữ cuối cùng của anh. Độ 2 giờ sau Hải khuỵu xuống, Mini Hồng nằm đổ nghiêng ở một bên, Hải thiếp đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy, đi kiếm vài trái cây ăn qua quýt, Hải lại tiếp tục đi. Lần này anh đi rất chậm, gần như là nhích dần từng quãng. Đến tối mịt, Hải đã gắng gọi đi được một nửa đường. Hải dẫn người lên nhìn lần nữa, đúng là không phải anh bị ảo ảnh đánh lừa. Qua khỏi tầng cây núp rúp là một khoảng sáng rộng rãi thấp hàn xuống. Có phải cờ rừng kia không? Lẽ nào anh lại gặp may đến thế kia ư? Hải đặt Mini Hồng xuống, thầm thì. Mini Hồng có lẽ đã ra đến cửa rừng rồi. Thật không? Mini Hồng mắt sáng lên, cô vùng dậy, khỏe khoắn và táo tợn như là trước đó cô không phải là người đang là đi trên vai Hải. Mini Hồng định chạy tới, chợt đứng sững. Hải giật thót. Cái gì thế? Im. Hải lò dò đi lên, đến lúc ấy chính anh cũng sững sờ nghe vọng lại tiếng ngầm mỹ rất nhỏ. Cả hai đứng bên nhau, khuôn mặt không căng thẳng lo sợ, mà bộc lộ một niềm sung sướng đến cuồng nhiệt. Mini Hồng quay mặt về Hải mánh, cô vòng người bá lấy cổ anh reo lên. Đường lộ, thế là thoát. Qua khỏi phút dao động trẻ con ấy, mặt Mini Hồng lạnh sắt. Mẹ đời, sẽ biết tay con đàn bà này. Cách họ chừng vài cây số là đường ô tô, đó là điều khẳng định họ đã ra đến cửa rừng. Hải vội nói, nhanh lên em, có thể bám vào chiếc ô tô ấy. Mini Hồng dạng chân ngay trước mặt Hải, tiếng cô cộc cằn. Đồ ngô, không nhìn thấy cái gì đang ở trên người này hả? Hải sững sờ, anh bất ngờ trước thái độ quá ư là kỳ cục ấy của Mini Hồng. Đồng thời Hải cũng lấy làm hổ thẹn bởi hành động trẻ con của mình. Đúng vậy, cả anh và Mini Hồng không thể ra đường vào lúc này. Trên thân thể của hai đứa vẫn mang nguyên vẹn bộ quần áo màu xám tro, quần áo trại viên trại cải tạo. Hải biết mình sơ hở, không dám nhìn vào mặt Mini Hồng, anh lúng búng. Vậy chứ tính sao? Ngồi xuống đã, muốn ra đường về thành phố thì phải trút bỏ bộ quần áo chó đẻ này, anh có cách chi không? Hải ngồi lặng câm không nói gì. Cách chi bây giờ? Chẳng lẽ tuốt lá rừng ra may sao? Mini Hồng cười khẩy. Anh khờ dại lắm, nhìn kìa, thấy rồi chứ. Theo tay Mini Hồng chỉ, Hải nhận ra quán nước ở sát lề đường. Sau quán khoảng trăm thước là xóm nhà độ vài chục nóc. Thấy thì vẫn thấy, nhưng để làm gì thì Hải chịu. Anh thật thà hỏi, ý em sao? Anh không hề biết phải làm gì hả? Chịu, thế thì nghe đây, đợi tôi đến tôi và anh đột nhập vào quán nước, cướp tiền và bánh kẹo à? Hỏng toét. Mini Hồng hếch mặt lên, cô thấy mình rất xứng đáng ở bậc đại ca. Tiền và bánh kẹo là việc vặt, quan trọng hơn thế kia, áo quần, anh biết chứ, cả tôi và anh đều phải có áo quần để cải trang để về thành phố. Hải nín thinh, anh nằm sấp xuống đất già tàng, nhưng trong bụng thì khâm phục Mini Hồng. Tuy vậy Hải cảm thấy sợ, anh cũng run rẩy khi nghĩ đến chuyện cướp bóc. Anh ngỡ rằng, cũng như anh, Mini Hồng sẽ chẳng cướp giết gì nữa. Nhưng không, cô ấy vẫn lão luyện và tinh danh như ngày nào, kỳ lạ thật. Mà dù cả hai rất đói, nhưng rõ ràng lúc này cái đói không cần dằn vặt cấu xé dữ dội như hôm trước. Cả hai nôn nóng chờ đêm xuống, Mini Hồng hầm hầm nhìn về quán nước. Chắc chắn là ngày mai cô sẽ có mặt ở thành phố. Cô nương náu ở Lão Sáu vài ngày rồi chuồn đi nơi khác làm ăn. Làm ăn thực chứ không phải chỉ để kiếm sống. Muốn vậy phải có tiền đã. Đời mà tiền khô cháy túi thì chẳng làm nên trò trống gì. Còn làm sao để có tiền sẽ nghĩ sau. Mini Hồng cười nhạt, cô thấy não lòng khi nghĩ đến những bài giáo dục trong trại giam. Ôi giời, cô mà giàu có cao sang thì cần đếch gì phải làm cướp. Đứa lắm tiền thì bao giờ chẳng dễ nói lời ngon ngọt. Rồi chúng mày, bọn nhiều tiền à, cứ ngồi đấy mà phè phỡn. Đời đã sinh ra chúng mày để giàu có thì đời lại sinh ra bọn tao đi chấn lột chúng mày. Đời thật là tuyệt diệu, sinh ra đứa giàu kẻ nghèo, rồi lại biến kẻ giàu thành nghèo, kẻ túng thiếu thành cao sang. Nhưng mấy năm nay đời quên làm việc đó, bởi vậy mà tao và đệ tử của tao sẽ trả thù đời. Bắt đầu. Mini Hồng nói rồi đứng vụt lên. Hải Mánh cũng vụt đứng lên như cái máy, trời bắt đầu nhập nhoạng tối. Mục tiêu tấn công của Mini Hồng và Hải Mánh chính là quán nước nằm sát đường của đôi vợ chồng trẻ cách xóm nhà gần 200 thước. Chủ nhà không hề biết rằng chỉ một vài phút nữa gia đình họ sẽ gặp tai họa. Áp sát bên quán, Mini Hồng và Hải Mánh đang chờ đợi cơ hội nhảy vào. Qua kẽ hở của tấm vách, Mini Hồng nhìn bộ đồ ngủ còn mới trên người cô chủ. Còn Hải Mánh thì không được bình tĩnh như trước, anh cảm thấy bối rối khi nghĩ đến việc mình sắp sửa hành động. Hải cúi người nhìn xuống đất. Thực lòng, anh không nỡ ra tay, nhưng Hải đã không kịp thay đổi ý kiến. Lần đầu tiên suốt ngần ấy năm sống cạnh Mini Hồng, hôm nay anh thực sự chứng kiến sự đàn áp của cô. Trong chớp nhoáng, anh đã thấy đôi vợ chồng chủ nhà nằm sóng xoài trên đất, đứa con nhỏ sau tiếng khóc ú ớ lại tiếp tục ngủ. Mini Hồng quay lại vẫn thấy Hải đứng dương mắt nhìn, tiện tay cô quạt mạnh vào người anh một cú đấm suýt nữa làm Hải đổ nhào người xuống đất. Nhanh tay lên! Tiếng Mini Hồng sát mạnh bên tai Hải, anh cuống quýt cởi bộ áo quần của người đàn ông. Anh vừa hành động vừa thở hổn hển, mắt lấm lét nhìn ra ngoài đường. Mini Hồng đã làm xong công việc của mình. Trong lúc Hải vẫn đang lúng túng cởi nốt chiếc quần dài, Mini Hồng đã vớ luôn chiếc túi vải treo ở vách. Cô dốc toàn bộ kẹo bánh, thuốc lá và tiền vào túi, quay ra trước. Hải lếch thếch chạy theo sau. Anh nói không ra tiếng. Chết hả? Không, bị ngất. Và dừng lại lên. Cả đêm ấy không đứa nào thấy mệt mỏi, luôn nách co lau sậy một cách thận trọng. Mini Hồng và Hải Mánh men theo đường cái để đi bộ về xuôi. Dễ chừng cả hai nó vượt bằng đường đất trên 10 cây số, nghĩa là đã cách khá xa xóm nhà vừa xảy ra vụ cướp. Hải Mánh vẫn chân đất đầu trần, còn Mini Hồng đã sắm thêm cho mình đôi dép lê bằng nhựa và một chiếc nón cũ. Với cái túi lưới trong tay, chẳng ai nhận ra cô. Ngay đầu ấy, đêm nay Hải đã tự nhận Mini Hồng hơn hẳn anh, cả một cái đầu về các mánh lớn lừa bịp. Lược ghi nhật ký trực ban trong ngày. 22 giờ ngày, 3 chấm, cơ sở ở thôn 8, xã An Nại báo xảy ra vụ cướp. Người bị cướp bị lột hết quần áo, đang ngất xỉu phải vào trạm xá cấp cứu, hai trinh sát đến ngay hiện trường. 23 giờ, trinh sát báo cáo vụ cướp xảy ra nghiêm trọng, thân thể nạn nhân bị đánh ít nhưng rất hiểm, người vợ vẫn còn mê man, người chồng đã tỉnh. Tại quán hàng mất mát một số, cụ thể thì chờ lời khai của đương sự. 2 giờ sáng ngày, đương sự khai, có hai thanh niên lạ mặt một nam một nữ mang áo quần tù có số, không nhìn rõ mặt vì vợ chồng người chủ quán bị đánh bất ngờ. Quán hàng mất 3 gói điện biên đầu lọc, 2.000 đồng, 3 cân kẹo bánh, 1 nón, 1 túi lưới, 1 đôi dép lê nữ. Chưa kể 2 bộ áo quần đang mang của vợ chồng họ cũng bị lột cướp đi. Nhận xét, vụ cướp này ngoài mục đích cướp tiền, vật dụng, cái chính vẫn là cướp trang phục để thay thế bộ đồ tù. Đây là hai kẻ vượt ngục. Có thể đây chính là Mini Hồng và Hải Bánh. Trinh sát đang phối hợp với dân quân địa phương lùng sục trong khu vực có bán kính 5 km. 10 giờ ngày, cách xóm nhà chừng hơn 2 cây số ở mé rừng phía tây, tổ truy lùng phát hiện nơi chôn giấu áo quần của chính hai tên tội phạm trên. Hai bộ quần áo phạm nhân mang số hiệu đúng với số hiệu của Mini Hồng và Hải Mánh. 15 giờ, bắt được Hải Mánh ở cây số 13, Mini Hồng bỏ trốn chưa tìm thấy. Trên người Hải Mánh còn mang bộ áo quần người đàn ông chủ quán đang tiếp tục truy bắt Mini Hồng. Mini Hồng lọt vào căn lều của Lão Sáu đã quá nửa đêm. Nhìn từ đầu tới chân, xăm soi kỹ lưỡng sắc mặt của cô, Lão Sáu mới từ từ nói. Chập tối công an vừa đến hỏi đó. Công an đến đây nữa. Mini Hồng bất lực kêu lên. Cô đứng im như phỗng trong căn lều Lão Sáu. Chưa bao giờ cô thấy mình đơn chiếc lẻ loi như vậy. Lão Sáu ngồi lặng lẽ, lão nhìn và thở dài. Nhìn và thở dài thườn thượt. Như thể Hải sinh ra là để ở tù vậy. Không cách gì anh trốn được. Đã hai lần anh trốn và hai lần bị bắt. Chẳng lẽ lại có thêm lần thứ ba trốn khỏi trại giam. Hải trằn trọc không ngủ được. Anh nhớ Mini Hồng quá. Anh lo lắng. Đến cô, bây giờ cô ấy đã về đến thành phố chưa? Và nếu về đến nơi, chắc chắn cô ấy cũng không ở trong thành phố nữa. Nỗi cay đắng trào lên trong lòng Hải. Vậy là hết. Con người anh đeo đuổi mê mải trong ngần ấy năm trời. Con người đưa lại cho anh ngọt ngào thì ít ỏi, mà cay đắng, chua xót thì vô cùng. Vậy mà sao anh không thể dứt bỏ, không thể quên? Đến giờ thì coi như hoàn toàn vĩnh biệt nhau, và có lẽ đến cuối đời cũng không còn một cơ hội nào để gặp nhau nữa. Hải đứng dậy, bước lại ô cửa nhỏ, anh ngước mắt nhìn lên bầu trời tối đen, mông lung, khuôn mặt anh buồn bã. Tạm lánh ở căn lều Lão Sáu một thời gian, và đêm nay Mini Hồng quyết ra tay thực hiện cho bằng được ý định của mình, đó là cô không thể ở lại thành phố này, nhưng để đi đến một nơi khác thật xa cũng không dễ, phải có tiền. Cô cần tiền quá. Giá như bây giờ, cô có được số của mà thời làm trưởng băng hồ xám, chào, ngày đó cầm mấy chục lượng vàng cô thấy vẫn còn ít. Con người thật quái đản, khi có ngần ấy tiền lại muốn có thêm cho bằng thế này thế nọ, vậy mà lúc thất thế cũng chỉ dám mong ước làm sao có được ngần ấy hoặc ít hơn cũng được. Mini Hồng cũng vậy, còn tệ hại hơn thế, bởi vì lúc này Mini Hồng chỉ mong có khoản tiền đủ cho mình trốn đi sang nơi khác để che giấu tung tích thế thôi. Nhiều nhận gì cho cam, nhưng kiếm được thì khó quá, hiếm hoi quá. Đời có nghèo đi đâu mà sao cô không kiếm ra được đồng xu nào. Đời cứ mỗi ngày giàu sụ lên nhưng đồng tiền trong túi người đời lại được thắt chặt lại. Tại sao người ta cứ vung tiền vào hàng quán, chợ búa, vào rạp hát bia bọt, vào cưới xin, vung cả tiền vào mặt nhau mà không vung vào tay kẻ đang khát tiền này một đồng nào? Thôi được rồi, đời à, chúng mày sẽ phải biết, ta sẽ đi trấn lột cho bằng được những đồng tiền khốn nạn của chúng mày. Chúng mày trấn lột kẻ khác là nhiều, chứ tao trấn đến rỗng túi chúng mày cũng còn quá ít. Rồi Mini Hồng đùng đùng đi ra phố giữa đêm. Lần này không như hôm nào cô cũng đi ra phố, giữa đêm khi còn là trưởng băng hồ xám. Không hiểu sao Mini Hồng cảm thấy tự tin hơn, bạo dạn hơn. Đúng là rõ ràng cô đang khát tiền. Không, hành động là không có tiền, chứ không phải là như trước, không hành động là không có thêm tiền. Có một lão già ăn mặc tử tế nhưng say rượu đi ngật ngưỡng bên hè phố. À, thằng cha này chắc là có tiền. Thằng nào bụng xệ mà chẳng có nhiều tiền. Thấy kìa, tiền làm chân hắn bước đi không vững, tiền làm béo ú cái bụng của hắn. Thử hỏi không có tiền thì lấy đếch gì cho vào bụng để béo ú thế kia. Mồm hắn đang lại nhài những gì. Đợi cho lao đến quãng đường vắng, khách Mini Hồng tiến lại. Chú, để cháu đưa về. Mày là ai? Cháu đây mà. Cháu hả? Từ khi ta có tiền ra đường là gặp toàn cháu đích tôn. Mini Hồng ôm ngang thắt lưng lão già, đồng thời cho tay vào túi áo của lão. Tiền thật, cả một xếp tiền. Nhưng đúng lúc đó thì lão già đã kịp thụi một quả đấm vào mặt Mini Hồng làm cô choáng váng. Mini Hồng không cảnh giác. Với kẻ lắm tiền, dẫu đang say bí tỉ, nhưng có ai đụng vào túi vẫn trở nên tỉnh như sáo cơ mà. Mày móc túi hả? Tao báo công an, trời ơi, có đứa móc ốc ốc. Rồi lão khuỵu xuống ngoẹ ra một đống giữa đường. Mini Hồng buông tay lão, rượu đang nôn thốc nôn tháo, lách vào một kiệt nhỏ chạy biến. Mini Hồng lặng lẽ quay về căn lều Lão Sáu. Túi cô rỗng không, cơn khát tiền bạc lại cồn lên cào xé ruột gan cô. Mắt Mini Hồng nhìn căm căm vào khuôn mặt từng người đi trên đường. Ánh mắt cô nảy lửa thù hằn. Với ai, cô cũng thấy căm ghét như chính họ là kẻ cắp của cô vậy. Không nén nhịn nổi, Mini Hồng thốt lên. Mẹ chúng mày! 5-6 tháng nay, Mini Hồng cứ lén lút sống ở thành phố. Cô không dám đi xa vì chưa có tiền. Không còn nhớ cô đã kiếm những đồng tiền ít ỏi như thế nào bằng tất cả những gì mình làm được, kể cả việc đứng bán thân ở những góc đường tối. Mini Hồng nhặt nhạnh từng đồng bạc đủ cho cô sống một cách khốn nạn. Nhưng thời gian này mọi sự về cuộc sống vẫn không phải là mối lo nhất đối với cô. Có một điều hệ trọng khác khiến Mỹ Ni Hồng ngày đêm thấp thỏm lo âu đến gầy già cả người. Không đêm nào cô ngủ ngon giấc. Có một đứa bé đang giãy đạp trong bụng cô. Và mỗi lần đứa con giãy đạp, thay vì nỗi vui sướng được làm mẹ như bao nhiêu người phụ nữ khác, với cô là nỗi lo lắng đến nghẹn cả hơi thở. Nhiều đêm cô cứ ngồi ra giả chửi thằng Hải Mánh, chửi chán rồi lại nằm xoài xuống giường thiếp đi mệt mỏi. Cô run rẩy khi nghĩ rằng đến khi đẻ con ra sẽ làm cái gì để sống. Và cái ngày đáng sợ nhất của Mini Hồng đã tới. Vẫn trong căn lều tồi tàn của Lão Sáu, vẫn chỉ có cô và Lão Sáu, lạnh lẽo buồn vắng, đơn chiếc và quạnh quẽ. Khi Lão Sáu vừa ngừng một cơn ho đến oằn cả người, chưa kịp lấy lại sức lực đã vội vã nhào tới giường Mini Hồng, lập cập đỡ lấy cái hòn thịt đỏ hòn đang nhoài ra cùng với tiếng kêu đau đớn của mẹ nói. Lão Sáu hấp háy ngó chân chân dái thằng bé, mỉm cười lão lẩm bẩm: "Tổ cha thằng Hải, về mà coi này." Mini Hồng thiếp đi, mệt mỏi, mọi việc còn lại do Lão Sáu tự làm lấy. Đôi mắt vốn nghề lạnh và đục tối của lão ánh lên niềm vui nho nhỏ. Nào ngờ đến tuổi chui vào miệng lỗ, lão lại phải làm công việc của thời trẻ, khi chính lão cũng đã từng có một đứa con đầu lòng như thế. Tại bến xe liên tỉnh vài tháng gần đây, người ta thấy xuất hiện một người hát rong. Người hát rong đó nhanh chóng được mọi người chú ý. Đó là một ông già, già đến còm cõi, trông ông khắc khổ quá sức. Sự khắc khổ và đói khát làm dày thêm những nếp nhăn trên mặt ông. Ông già mang bộ áo quần vải thô, nhìn rõ cả những sợi chỉ dệt ngang dọc. Khuôn mặt ông già nhỏ chót khô đét như tất cả những gì tạo nên khuôn mặt kỳ dị đó đều đã sơ cứng. Sơ cứng và teo tóp như toàn thân ông vậy. Khác với những người hát rong đang lang thang đầy đó mà mỗi ngày càng hiện đại hóa phương tiện ca hát của mình như âm ly, micro, dây guitar điện và thuê cả những ca sĩ bị tàn phế có giọng ca mùi mẫn. Còn ông già ấy không có gì cả. Ông hát và phần nhạc đệm là chiếc gậy gỗ gõ lóc cóc xuống thùng xe. Thực ra thì không phải ông già hát, ông không còn khả năng hát hò gì nữa. Tiếng của ông khò khè yếu ớt mỗi lần phát ra, cứ rệu rã, nghe gai gai trong người. Cho dù ông đang nói, đang gào giống, đang ê à, thì mọi người cứ tạm chấp nhận đấy là ông hát. Tiếng hát của ông già chẳng còn mấy ngày nữa thì chết, ông đã yếu lắm. Ông già xuất hiện cùng với đứa bé trên tay mình, đứa bé chừng 1 tuổi. Tất cả những ai nhìn thấy cháu bé ấy một lần, dẫu có vội vã mấy cũng phải dừng lại thốt lên: "Thằng bé con nhà ai kìa, dễ thương quá trời, bố mẹ nó là ai mà sinh ra một chàng quý tử ngon lành quá vậy?" Đứa bé thích thật, nước da trắng hồng, thân thể tròn lẳn nục nẫn, khuôn mặt cháu đẹp như tranh vẽ. Tất cả những gì trên khuôn mặt là hoàn hảo tới mức kinh ngạc. Bên cạnh ông già tiều tụy rách dưới bẩn thỉu là một cháu bé sạch sẽ, ăn mặc lành lặn, thân sắc đài cát, tính đối nghịch ấy tạo ra sự tò mò cho mọi người. Ai cũng ngạc nhiên tại sao ông già hát rong kia lại kiếm đâu ra đứa bé như con trời vậy. Ông già hát rong chính là Lão Sáu và cậu bé kia là đứa con của Mini Hồng và Hải Mánh. Thằng bé chưa có tên gọi và không biết lúc nào nó mới có tên gọi. Từ ngày đẻ ra đứa bé coi như thoát khỏi món nợ, Mini Hồng đi liên miên, 5-7 ngày mới quay về một lần, có khi dúi cho Lão Sáu vài trăm đồng nhưng cũng có khi chìa tay xin lại cũng ngần ấy tiền. Lão Sáu cũng chẳng mày may hỏi gì những khoản tiền Mini Hồng kiếm được. Thực ra nó chẳng giúp được gì cho ông. Ông phải đi hát rong để hàng ngày có cơm cháo nuôi đứa bé. Gần đây, một đêm Mini Hồng về đưa cho Lão Sáu một xếp tiền, vẻ mặt cô hà hê và đắc thắng. "Cầm lấy đi Lão Sáu, con này sắp phát nghề rồi. Làm cướp nữa hả?" Mini Hồng cười ngất, tiếng nói của cô hắt ra làm nóng gian khuôn mặt Lão Sáu. "Đời cướp đi của ta nhiều thứ thì ta phải tìm cách cướp lại có sao?" Lão Sáu giằng đứa bé trên tay Mini Hồng, đồng thời quẳng luôn nắm tiền Mini Hồng vừa đưa ra giữa đất, tiếng lão khàn đặc: "Đi đi." Mini Hồng đứng phắt dậy ngơ ngác, cô bực bội hỏi trống không: "Làm cái gì đấy?" Lão Sáu mở hết cánh cửa lều còn lại rồi chỉ tay ra ngoài nói với Mini Hồng: "Đi đi." "Sao?" "Đi đi." Lão Sáu dặn từng tiếng cho tới khi tiếng bước chân của Mini Hồng xa dần. Lão mới khuỵu xuống, ho rũ rượi. Sau bữa đó không thấy Mini Hồng quay lại, Lão Sáu cũng chẳng thèm để ý đến việc đó nữa. Từ ngày ấy, Lão Sáu chăm chút cho đứa bé kỹ càng hơn. Lão lê lết các bến xe, chợ và hàng quán. Số tiền thu về hàng ngày, ngoài việc chi tiêu hôm đó, Lão Sáu cố tằn tiện dành lại một ít. Sáng nay, Lão Sáu lại đưa đứa bé đến bến xe liên tỉnh. Lão đến hơi muộn, mấy chục chiếc xe khách đông người. Lão chọn chỗ rộng ở đầu máy và bắt đầu hát. Mọi người trong xe nhốn nháo nhốn hết người lên, nhìn tiếng trầm trồ và đứa bé bắt đầu nổi dậy dâm gian. Mặc như không cần biết người ta đang nói gì, bàn luận gì, cáu kỉnh hay bằng lòng, lão Sáu bắt đầu hát và chiếc gậy gõ gõ lóc cóc xuống thùng xe, đánh nhịp theo cách của lão. Lại lên mà xuống, cha nội. Anh lơ xe vừa liếm nước miếng lên ngón tay để đếm tiền mới thu của khách, vừa hít tay vào lưng lão Sáu nhắc nhở. Ngồi ở giữa xe có hai thanh niên ăn mặc lịch sự, một người khoảng 40 tuổi, một người khoảng 25-26 tuổi. Đó là Trần Thịnh và Nguyễn Minh. Hai anh đi Hà Nội tập huấn công tác hình sự. Trần Thịnh mải mê đọc sách, còn Nguyễn Minh thì cứ nhìn chằm chằm vào lão Sáu và đứa bé. Lát sau anh chợt à một tiếng rồi đứng dậy. Anh đã nhận ra ông già hát rong ấy. Thật không ngờ, đúng là lão Sáu rồi. Và đứa bé kia chắc là con của Mini Hồng. Sao mà giống mặt cô ấy đến thế nhỉ? Lão Sáu vừa bước xuống xe, Nguyễn Minh đã bước tới chặn trước mặt. Anh đưa ra hai tờ giấy bạc 100 cho lão Sáu. Lão cầm tiền cho vào túi rồi khẽ nói, cảm ơn ông. Lão Sáu định bước thì Nguyễn Minh đã cầm lấy tay lão, lắc mạnh. Ủa, lão Sáu không nhận ra tôi ư? Lão Sáu chẳng buồn nhìn gật đầu. Có, đứa bé này là con ai? Hải và Mini Hồng. Con Mini Hồng á, cô ấy ở đâu? Đừng hỏi, đừng tìm hắn nữa, đi rồi, mà có lẽ chết rồi. Thật chứ, lão Sáu nói thật chứ. Thật, nó vẫn thích làm cướp, nó không thể quay lại nữa. Vì sao? Vì ta đuổi nó. Thế à? Nguyễn Minh nghe tiếng còi ô tô rục, anh định quay lại thì lão Sáu hỏi vội. Cán bộ biết Hải Mánh chứ? Biết, còn sống không? Còn. Lão Sáu đứng lặng giữa bến xe, nhưng lão không buồn, lão vui là khác. Còn Nguyễn Minh, anh tự hứa với mình rằng sau khi từ Hà Nội trở về, anh sẽ giúp ông cháu lão Sáu một nơi ăn ở ổn định. Chiếc xe khách đã từ từ lăn bánh ra khỏi bến, Trần Thịnh tỏ vẻ khó chịu. Cậu nói chuyện gì với cha già hát rong đó? Anh không biết ai đây ư? Không, Trần Thịnh lại cúi đầu vào cuốn sách. Lão Sáu thành viên băng hồ xám đó. Hả? Trần Thịnh gấp vội cuốn sách, hỏi to rồi anh quay mặt lại. Tại sao cậu không tóm cổ nốt lão già ấy? Nguyễn Minh cười. Tóm cổ để làm gì anh? Anh không nhìn thấy lão Sáu đang phải đi hát rong để kiếm sống đấy ư? Trá hình. Cậu hiểu chứ, đó chẳng qua là một hành động trá hình. Cậu mới vào nghề, những điều đó không thể từng trải bằng mình. Nhưng đứa bé kia không thể trá hình chứ. Anh có biết bố mẹ đứa bé là ai không? Là Hải Mánh và Mini Hồng đó. Trần Thịnh hoàn toàn bất ngờ. Rồi như người giật thột, anh nói vội vã. Vậy là cậu bỏ lỡ cơ hội rồi, cậu không biết như vậy có nghĩa là Mini Hồng vẫn ở trong thành phố này ư? Hắn vẫn còn đang hành nghề ư? Biết anh à? Nguyễn Minh chợt buồn bã. Chính lão Sáu nói như vậy. Có điều hắn đã đi đâu mất tích, bỏ lại cho lão Sáu cho bé ấy. Một cho bé khôi ngô làm sao, khuôn mặt nó tuyệt đẹp như mẹ nó vậy. Cậu im đi, Trần Thịnh gắt. Làm công an mà quáng mắt trước sắc đẹp thì cũng có ngày mang án đó. Nguyễn Minh bình tĩnh, anh hỏi lại đội trưởng của mình. Không lẽ cái đẹp hình thức cũng có tội? Không lẽ khuôn mặt đẹp của Mini Hồng cũng có tội như chính hành động làm cướp của cô ta? Cậu phải cẩn thận trong tư duy. Chi bộ đang xem xét để kết nạp cậu vào đảng. Đảng viên trước hết là phải nhất quán về quan điểm, phải cần có một nhân sinh quan đúng. Nguyễn Minh đính thình, nhưng không phải là anh tránh né tranh luận. Trần Thịnh đã bớt gay gắt hơn. Biết rõ là lão Sáu mà cậu vẫn đưa tiền là không được. Hành động đó của cậu dù nhỏ nhưng là biểu hiện của một sự thỏa hiệp. Chẳng lẽ cậu lại có thể thương hại một thằng cướp ư? Chẳng lẽ anh cho rằng đã làm cướp thì khi không làm cướp nữa, đã chuyển sang làm một công việc lương thiện, người ta vẫn nguyên si là một thằng cướp ư? Chẳng lẽ cả đứa bé tội nghiệp kia cũng không được xã hội bao dung che chở, chăm sóc nó ư? Cậu đừng cãi đối với bọn cướp. Chúng ta phải cương quyết đến cùng, ai thương hại mặc họ. Còn chúng ta không thể làm như vậy. Cả đứa bé kia nữa, nó là kết quả của các cuộc trung đột thú vật. Nguyễn Minh quẳng vèo đứa thuốc ra cửa xe, hậm hực. Anh tồi lắm. Trần Thịnh xoay cả người về phía Minh, giọng run lên. Cậu nói mình thế đấy hả? Anh im đi. Nguyễn Minh quay mặt ra cửa xe, tiếng nói vẫn bất bình. Nói thật, nếu anh cứ suy nghĩ như vậy thì chẳng đáng là một con người. Mặt Trần Thịnh đỏ gay, anh nuốt vội sự tức tối vào lòng, tay anh ghì chặt lấy thành ghế, miệng đắng ngắt. Vừa nhòi người ra đường, Hải may mắn gặp chiếc xe tải đang xuôi về hướng thành phố. Anh gồng người chạy đến đứt hơi mới bám kịp và chui tọt vào trong thùng xe chờ đầy chuối xanh. Hải nằm ngửa, anh giật tung những chiếc cúc áo rồi quẳng chiếc áo tù xuống đường. Hải cởi trần, trông anh lực lưỡng và béo tốt hơn so với 2 năm trước đây. Hải vẫn không còn nhớ mình đã làm cách nào để vượt qua một quãng đường rừng đầy đèo dốc đi ra đến đường cái. Chẳng là không ai ngờ rằng anh đã bỏ trốn, ít ra thì trong lúc đó vẫn không một ai hay biết gì cả. Anh đã bỏ trốn vào cái giờ toàn trại tập thể dục buổi sáng. Suốt đêm qua Hải thức trắng, chưa bao giờ anh thấy đêm đi qua một cách chậm chạp như vậy. Hải đã không đủ sức để kiềm chế nổi mình. Chiều hôm qua, sau 1 tháng đi Hà Nội về, Nguyễn Minh đã lên thăm trại. Lúc đó Hải đang quét ở sân giam thì... Do rèn luyện tốt, Hải được giảm án 6 tháng, nghĩa là còn 1 tháng nữa là anh được tự do. Vài tháng gần đây anh được thoải mái hơn, nhận công việc nhẹ nhàng hơn, ngày làm vệ sinh trong khu vực nhà ở của ban giám thị trại. Nhờ vậy Hải đã nghe lỏm được câu chuyện giữa Nguyễn Minh nói về mình, Mini Hồng rồi Lão Sáu. Cho đến khi Nguyễn Minh nhắc đến đứa bé thì Hải không thể nào cầm chổi để quét được nữa. Anh lách vào một góc ngồi gục xuống choáng váng cả người. Trời đất ơi, Hải đã có một đứa con trai. Mấy đêm mò mẫm sống dở chết dở cùng Mini Hồng trong rừng sâu đã cho anh một đứa con trai. Còn Mini Hồng, tại sao em lại bỏ đi? Em bỏ đi đâu khi đứa con tội nghiệp của chúng ta phải ở lại với Lão Sáu, sống nhờ vào đồng tiền hắt rong của Lão Sáu? Tại sao em lại nỡ lòng ruồng bỏ nó? Em làm mẹ nó, em đẻ ra nó cơ mà. Hải phát cuồng lên bởi cái tin quan trọng đó. Làm sao anh có thể nán lại trại thêm 1 tháng nữa khi số phận đứa con của mình như vậy? Khi mà anh biết Lão Sáu đã yếu lắm, rất yếu, chẳng biết sống chết lúc nào. 1 tháng nữa thôi Hải ơi, 1 tháng chỉ là 30 ngày chứ mấy, rồi mày sẽ ra trại đàng hoàng. Nhưng Hải lắc đầu quậy quậy. 30 ngày nữa mới được tự do, gần quá rồi, nhưng vẫn còn 30 ngày nữa, còn đứa con trai của anh đang ở kia, trong tầm tay anh rồi. Và Hải trốn một cách dứt khoát. Không cần đắn đo, suy nghĩ, cân nhắc gì nữa. Anh nằm bẹp dí trên chiếc xe tải chờ đầy chuối xanh, nồn nào đếm từng cột cây số đang chạy lùi vun vút. Bỗng dưng Hải khóc. Anh không thể giải thích được vì sao mình lại khóc. Từ ngày lớn lên đến giờ, đây là lần đầu tiên Hải khóc. Xe chạy đến thành phố, Hải nhòm người lên một chút nhìn xa xa. Phía tây thành phố, nơi trại cải tạo Bình Minh đứng chân bây giờ chỉ hiện lên một vệt núi xanh thẳm. Thôi, vĩnh biệt, anh sắp trở về với đứa con của mình rồi. Lão Sáu nằm thở khò khè, lão không còn đủ sức để nói hoặc làm bất cứ một cử động nào nữa. Bên cạnh cháu bé đang ngồi nhai chuối, có một gói tiền nhỏ lem luốc mồ hôi và bụi đất đặt trên giường. Lão Sáu kịp làm những việc đó từ chập tối hôm qua. Lão Sáu nằm thở thoi thóp, nhận thấy sức mình mỗi lúc một đuối dần đi. Nhưng lão không dám nhắm mắt lại. Lão gắng sức để đừng nhắm mắt sớm, đôi mắt chỉ còn lòng trắng đờ dại, trừng trừng hướng về phía cháu bé. Lão định đưa tay với lấy cháu bé lần cuối cùng mà không nổi. Lão ú ớ muốn kêu, muốn gọi tên ai đó thật to, nhưng cổ họng lão chỉ phát ra những tiếng lục khục tức nghẹn. Đúng lúc ấy, cờ lều Lão Sáu bị giật tung, Hải lao vào, anh đứng sững sờ, ngó chằm bạp vào cháu bé, rồi Hải khóc òa nức nở. Anh run lẩy bẩy bước đến, quỳ xuống, lết từng bước bằng 2 đầu gối về phía trước giường. Hải ôm chầm lấy đứa con mếu máo. Con! Thằng bé sợ hãi khóc thét lên, 2 bàn tay bé nhỏ của nó cứ với về phía Lão Sáu. Hải hốt hoảng nhận ra thần sắc Lão Sáu. Anh nhảy bồ tới, 2 bàn tay giờ dẫm trên thân thể lão, 2 chân Hải run bắn, khuỵu xuống. Lão Sáu đã tắt thở. Chôn cất xong Lão Sáu ngay trên nền đất căn lều, thì trời đã gần sáng. Đêm qua, anh thức trắng bên thi thể người ân nhân của con mình. Anh lặng lẽ khóc, vái lại trước nén hương tắt đỏ đập lòe. Chủ tính suốt 1 đêm, vậy mà khi ôm đứa bé ra đến đường phố, Hải vẫn cứ lùng trùng, đứng chôn chân một chỗ. Anh chẳng biết đi đâu vào lúc này. Tìm kiếm Mini Hồng thì hoàn toàn vô vọng. Còn quay lại lều Lão Sáu, còn gì ở đó nữa mà quay lại. Hải đứng lặng người, anh cảm thấy bối rối vô cùng, đầu óc anh mụ mẫm trên đường phố, dòng người và xe nườm nượp qua lại. Ai cũng vội vã, ai cũng hào hứng, ai cũng có một cái gì ở phía trước đang đón đợi để bước tới. Vậy mà anh vẫn đứng nguyên một chỗ. Chẳng lẽ giữa cuộc đời rộng lớn, bao la này, không có chỗ cho bố con Hải bước đi ư? Không có một cái gì vẫy gọi ở phía trước cho riêng bố con anh ư? Thằng bé chợt gào khóc. Có lẽ nó đói thật, bụng cứ thóp vào thế cơ mà. Hải xài dài chân bước, anh cứ bước, bạo dạn rắn giỏi và cương quyết. Bước được còn đỡ bối rối hơn là cứ đứng nguyên một chỗ. Thành ra, anh đã nhập vào dòng người xuôi ngược từ lúc nào, và không một ai dè biểu anh, ngáng trở anh, không một ai cáu gắt hoặc nhòm ngó, hắt hủi anh. Như mọi người khác, lúc này Hải vẫn đi giữa dòng người, bình đẳng tự do với bước chân khoáng đạt, vội vã và trộn rộn niềm vui. Thế ra anh đã nhập vào dòng đời rồi đấy, có khó khăn gì lắm đâu nhỉ, miễn là phía trước anh phải có cái gì đó để anh đi tới, cái gì đó thật cụ thể, thật đức độ và thật bình yên. Miễn là phía trước anh, nơi cái đích anh đi tới phải là cái đích cụ thể xác thực chứ không ảo tưởng hão huyền. Bằng cách nào cha con anh cũng phải tìm gặp cho được Nguyễn Minh, bạn anh. Chưa bao giờ Hải lại khát khao được trở lại làm người lương thiện như lúc này. Không chỉ cho anh mà còn cho đứa con thơ dại anh đang bế trên tay. Nhưng trước hết anh phải trở lại nơi mình đã bỏ trốn. Lúc này Hải đã kịp chọn cho mình một cái đích phải tới rồi. Mặt anh đã nhìn ra vệt núi xanh thẳm ấy. Anh thấy rõ lắm, cái vệt núi đã quá quen thuộc và gần gũi với anh mấy năm qua. Không xa đâu, anh sẽ tới được trong ngày hôm nay. Đường phố nhòe đi trước mắt Hải, tất cả đều nhòe đi. Lúc này anh đang tập trung toàn bộ tinh lực để nhìn cho rõ cái vệt núi xanh thăm thẳm phía tây thành phố. Hải dừng lại lần nữa như để ước lượng sức vóc của mình. Cuối cùng anh xốc đứa con bé bỏng trên tay, bước đi một cách cương quyết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyền hình sự Số Phận Một Băng Cướp. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai với một tác phẩm mới. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.